Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 940, chương 942. Chi nhánh nhiệm vụ cứu ngự kiếm phi hành đi tới đã bị tóc xanh nữ tử đạp bằng linh viên phủ. Bước ở tòa này đông vực đã từng phồn hoa nhất trong thành phố, cảnh hoang tàn khắp nơi xông vào bạch mi mi mắt. Một đường đi tới linh viên phủ khu Tây Thành, một nhà rượu lâu 5 lầu trước mặt. Vốn là chính hẳn là tân khách ngồi đầy tửu lầu, giờ phút này tử khí một mảnh. Trong tửu lầu trên bàn, từng cổ khô đét thi thể tứ tán trên đất. Xuyên qua đại đường đi tới tửu lầu hậu viện, bạch mi nghỉ chân ở một viên, đứng ở một cái giếng nước cạnh cây liễu. Nhìn một chút tỉnh, lại nhìn một chút một bên thụ. Bạch mi đột nhiên nhấc chân phải lên đạp bể thanh thạch xây dựng miệng giếng. Miệng giếng vừa vỡ, không trung chợt trở nên vàng đen một mảnh. Phảng phất là có một cổ to lớn bão cát che lại toàn bộ chân trời như thế. Xoẹt, một bàn tay thật sâu thăm dò vào đến cây liễu bên trong. Bạch mi dùng sức hướng hai bên víu vào. Cây liễu trung ương lại bị bạch mi kéo ra một cái một người rộng lỗ. Chóp mũi hấp động hai cái, bạch mi cũng không có gấp đi vào trước mặt cái này lưu động ánh sáng rực rỡ lối đi cửa vào. Vây quanh cây liễu đi mấy vòng, bạch mi lưu lại dấu chân đột nhiên tạo thành một vòng huyền diệu trận pháp. Đem viên này cây liễu vững vàng bao vây trong trận pháp. Đem cây liễu vây miệng, bạch mi lùn người xuống chui vào cây liễu chính giữa cái lỗ đó trong. Bên người cảnh sắc đột biến, làm bạch mi xông vào cây liễu trong cơ thể sau khi bất ngờ đi tới một tòa cổ phác ảm đạm, để đủ loại ly kỳ cổ quái thạch đầu đại điện, tựa hồ là nhận ra được có ngoại giới sinh linh bước vào nơi đây. Cổ phác ảm đạm đại điện trung ương đột nhiên sáng lên một đoàn to lớn màu da cam sắc chớp sáng. Này cái chớp sáng đường kính có hơn 10 mét. Trôi lơ lửng ở đại điện trung ương, nội bộ còn có rất nhiều linh quang thần mang ở trong đó du duệ lơ lửng. Tốt cường đại nguyên thần, bị cắt thành loại trình độ này, lại còn có thể giữ nguyên linh bất diệt. Ngắm nhìn trong đại điện chớp sáng, bạch mi trong miệng tắc tắc kêu kỳ lạ. Trong lời nói bên dưới, chỗ ngồi này trong đại điện đột nhiên xuất hiện chớp sáng bất ngờ một người đại năng nguyên thần. Này phương trên tinh cầu lại 5 nơi di tán loại này tối tăm khí tức địa phương. Xem ra là một vị đại năng chiến bại địch thủ, nhục thân mất mạng, nguyên thần cũng bị chia nhỏ thành rưỡi phần, bị người trấn áp. Chi nhánh nhiệm vụ cứu giải phóng A Ma Tinh thượng bị phong ấn đại năng nguyên thần, để cho trọng sinh phục hồi như cũ. Nhiệm vụ thời gian 3 tháng, hệ thống phân phát nhiệm vụ để cho ánh mắt của bạch mi động một cái. Hệ thống nhiệm vụ mỗi một lần phát hành cũng cùng bạch mi tự thân có cùng một nhịp thở liên lạc. Bây giờ hệ thống đột nhiên yêu cầu bạch mi cứu vị đại năng này nguyên thần. Rất có thể là bởi vì vị đại năng này cùng bạch mi có nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ. Đồng thời bạch mi còn chú ý tới một chút. Đó chính là từ bạch mi hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ sau, hệ thống phát hành nhiệm vụ liền hủy bỏ nhiệm vụ trừng phạt này hạng nhất. Cũng không biết là bởi vì trung cực quét thưởng, hay là bởi vì bạch mi lực lượng đã lớn lên đến hệ thống cũng không cách nào tùy ý can thiệp mức độ. Bất quá nếu hệ thống cũng lên tiếng, bạch mi cũng không thể không cấp mặt mũi này. Quyết định chủ ý muốn cứu vị đại năng này nguyên thần sau, bạch mi ngắm nhìn bốn phía một vòng. Ở nơi này cổ phác ảm đạm trong đại điện, có bốn cái cao ngất cột đá chống đỡ đại điện toàn thể. Mà bốn cái trên trụ đá còn chạm trổ đông vực địa mạo phong cảnh. Hồn nhiên đó là có đông vực địa mạch hóa thành cường đại phong cấm. Lấy toàn bộ đông vực ngạch đại địa lực lượng tới chấn áp vị đại năng này 1/5 nguyên thần. Lấy địa mạch hóa thành phong ấn, muốn phá giải phong ấn, thì nhất định phải có thể đối kháng toàn bộ đông vực đại địa lực lượng. đưa tay đè ở bốn cái cột đá, trong đó một cây thượng. Bạch Mi dưới chân đột nhiên rung một cái, bị Kỳ đè lại, này căn cột đá nhất thời nhẹ nhàng đung đưa hai cái, bỏ ra mấy đám cho bụi. Ngay tại Bạch Mi rung chuyển cột đá trong nháy mắt, đông vực trên vùng đất chừng mấy ngồi vài trăm thước đại sơn đồng loạt hạ xuống. Núi cao thay đổi lông trào, chỉ vì Bạch Mi này nhẹ nhàng đẩy một cái, lần đầu tiên thử chưa thành công thúc đẩy cột đá. Bạch Mi bất đắc dĩ vỗ vỗ tay, cheng, rút ra kiếm nhất tránh, sáng như tuyết viên hồ hình kiếm quang trong khoảnh khắc đem trọn cái đại điện từ trung gian chia ra làm hai, bao gồm kia bốn cái cột đá. Vẫn là như vậy tương đối nhanh, nhún nhún vai, thu kiếm vào vỏ, Bạch Mi chậm rãi mở ra chính mình tay trái. Làm mất đi địa mạch trấn áp đại năng nguyên thần nắm thật chặt nơi tay tâm lý. Cướp đi nguyên thần, Bạch Mi thân hình thoát một cái hóa thành một ánh kiếm giữa thoát ra cây liễu bên trong cổ pháp đài. Điện, đi tới ngoại giới, bởi vì địa mạch bị Bạch Mi chặt đứt, toàn bộ đông vực đại địa cũng đang phát sinh kịch liệt đung đưa. Phảng phất khắp đại địa liền muốn chia năm xẻ bảy như thế. Đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này, Bạch Mi chậm rãi ngồi xổm người xuống, gắn ở chính mình trước bầy ở cây liễu cạnh pháp trận trên. Lưỡng nghi đảo tự, trụ quang nghịch chuyển, phục hồi như cũ, giống như là cầm một quả hư vô luân bàn. Bạch Mi trở tay lắc một cái, bị một trong số đó kiếm chặt đứt cổ pháp đại điện cùng với bốn cái địa mạch cột đá, giống như là bị đè xuống lộn ngược kiện, trực tiếp bị trả lại như cũ đến Bạch Mi xuất kiếm trước trạng thái. Duy nhất khác nhau chính là trong đại điện chớp sáng nguyên thần đã bị Bạch Mi lấy đi. Thượng giới hoàn chỉnh thiên đạo để cho Bạch Mi trận pháp thành tựu được tăng lên nhiều. Ở vạn giới thời điểm, bởi vì vạn quy tâm chỉ là dựa theo thiên đạo tới bắt trước vạn giới đại đạo sinh thành, cho nên Bạch Mi trận pháp thành tựu cũng chỉ có thể nghỉ chân với nhìn sơn không phải là sơn, nhìn thủy không phải là thủy cảnh giới, nhưng là từ đi tới thượng giới trọng tu thiên đạo sau, Bạch Mi trận pháp thành tựu liền lên cao đến khác một cái tầng thứ. Hơn nữa thượng giới thiên đạo hoàn chỉnh mênh mông, cũng để cho Bạch Mi trận pháp có càng lực lượng cường đại ủng hộ. Giờ phút này Bạch Mi vận dụng nghịch phản trụ quang đại trận, đó là Bạch Mi vừa mới ngộ ra trận pháp. Lấy lưỡng nghi âm dương đổi ngược lực, ngược lại vũ ngọc bích trụ quang lực, để cho thời không đổi ngược hiệu quả lớn, tương tự với võ đạo cực cảnh tứ trọng, nhưng lại tỷ võ nói cực cảnh tứ trọng còn có thao khống tính. Lấy nghịch phản trụ quang đại trận đem đông vực địa mạch lần nữa ổn định sau, đại địa điên cuồng đung đưa cũng theo đó bình tức. Mở ra lòng bàn tay, nhìn đoàn kia thuộc về tỉnh tỉnh mê mê trạng thái nguyên thần, Bạch Mi thở một hơi thật dài, dưới chân phi kiếm nâng lên, hướng ngoài ra tứ phần nguyên thần trấn áp nơi chạy tới. A Ma Tinh trung ương dãy núi được khen là đương thời chi chủ trung ương đại đế mặt đầy âm trầm nghe thuộc hạ hồi báo. Vai u thịt bắp có lực ngón tay đã thật sâu trừ vào kim thiết chế tạo bảo tọa trong. Ngươi là nói tứ vực tay mắt cũng đã bị người mở ra. Tứ vực phủ chủ môn đây, đều chết hết sao? Phẫn nộ chất vấn thuộc hạ. Trung ương đại đế đứng dậy đi qua đi lại, hồi bẩm ta chủ, theo trước tuần doanh dò xét, đông vực nam vực phủ chủ tất cả biến mất, không biết tung tích. Bắc vực, Tây vực phủ chủ vẫn còn, nhưng là lại không thể chống đỡ được vị này quái nhân. Ba ngày trước vị này quái nhân đã rời đi Bắc vực tay mắt trấn áp nơi. Đoán chừng là hướng trung ương dãy núi tới. Xoa một chút trên trán mồ hôi lấm tấm, phụ trách bẩm báo tình huống nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.